Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Chương 424: Khiêu chiến đại đế. Nhất quyền phun máu, cửu trọng thiên đại lục ở bên trên. Vô số cường giả ánh mắt lại lần nữa hội tụ tại Đại Thương phương hướng. Tám phe thế lực đếm không hết người xôn xao. Vừa mới bình tĩnh không bao lâu, cửu trọng thiên lại có một số rung chuyển. Chỉ gặp tại trong ánh mắt bọn họ, một bóng người giống như lưu quang buông xuống tại Đại Thương hoàng cung phía trên. Bóng người này chính là Lạc Quốc đại đế Lạc Lâm. Cái này Lạc Lâm đại đế thật đúng là đi Đại Thương. Thiên đế không tiếc hao tổn thọ nguyên bại lộ thiên nhân ngũ suy mới đem Trần Trường Sinh cứu. Được, chân trước dị tộc vừa lui, chân sau cái này Lạc Lâm đại đế liền lại tới làm khó dễ. Thật không sợ thế nhân hoài nghi, cũng không sợ chết. Hắn có một cái đường hoàng lý do, người bên ngoài không tiện nói gì. Huống chi, hư vô nhai đại đế đang chủ tính nhân tộc cộng chủ chi vị. Cần Lạc Lâm đại đế bọn người ủng hộ. Cho nên, thật sự là hắn có thể không kiêng nể gì cả. Bốn phương tám hướng cường giả không khỏi im lặng. Đây là sự thật, Lạc Lâm đại đế đối một ít người vẫn có tác dụng lớn. Cho nên tạm thời là không chết được. Có người bảo đảm, mà lại hắn dù sao dắt ra hổ, cũng không có công nhiên xúi dục. Như thế thật đúng là không có người có thể làm sao cái này Lạc Lâm đại đế. Nghĩ đến mọi người liếc mắt nhìn chằm chằm Đại Thương hoàng cung. Bởi như vậy, Lạc Lâm đại đế thật muốn mạnh mẽ xâm nhập Trần Trường Sinh cũng ngăn không được. Chỉ có thể ăn một người câm thua lỗ. Thấy không, Lạc Lâm đại đế sau lưng hư không còn có một cái đại đế. Đây là vì tới ta hướng đại đế mời tới đại đế. Không có người có thể giúp Trần Trường Sinh. Vậy cũng chưa chắc. Trần Trường Sinh dù sao không phải dễ trêu. Ép vạn vừa mở ra lần trước kinh thiên sát trận. Không đến mức. Cái này cũng không phải sinh tử chiến. Chỉ là tổn hại chút mặt mũi đoạt cá nhân mà thôi. Huống chi Lạc Lâm đại đế đã dám đi. Khẳng định cũng đem điểm này cân nhắc đến. Thân là đại đế không có một người đơn giản vật. Hãy chờ xem, Trần Trường Sinh lần này nhất định hội thất bại. Hắn dù sao còn không phải đại đế. Dưới vô số ánh mắt chăm chú Đại Thương trong hoàng thành, Đại Thương bách quan thần dân đều là một mặt oán giận thần sắc. Đại đế tự mình hạ tràng cướp người. Nói đến, Lạc Lâm đại đế là thật vô liêm sỉ. Bất quá Lạc Lâm đại đế hiển nhiên không có tầng này giác ngộ. Hắn nhìn lấy hoàng cung chỗ sâu, cười lạnh nói, Trần Trường Sinh, ta muốn ngươi chuẩn bị xong chưa? Tại vô số người nhìn ra xa dưới, Trần Trường Sinh hiện thân, hắn leo lên quốc môn cùng Lạc Lâm đại đế đứng đối mặt nhau. Thản nhiên nói, Lạc Quốc nữ hoàng đã chết, mời trở về đi, chết rồi. Lạc Lâm đại đế con mắt hơi hơi nheo lại. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mặc kệ nàng sống hay chết, ta đã tới cũng không thể một chuyến tay không. Ngô, Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó khẽ cười nói, bản hoàng nếu là không cho đây. Ngươi không cho, quyển kia đế liền tự mình điều tra đuổi bắt. Lạc Lâm đại đế cười lạnh, không để ý chút nào Trần Trường Sinh ý nghĩ. Hắn một đôi ánh mắt nở rộ thần quang tại Đại Thương bên trong liếc nhìn. Rất mau theo lấy hắn ánh mắt dừng lại, thấy được trong địa lao Lạc Quốc nữ hoàng. Hắn cười lạnh nói, tìm được, nói thân hình hắn nhất động, nhưng mà Trần Trường Sinh nhanh hơn hắn. Cước bộ nhất động, ngăn cản đường đi của hắn. Ngăn trở ta, ngươi thật làm như ta không dám ra tay với ngươi. Lạc Lâm đại đế ánh mắt phát lạnh, ngạo nghễ lên tiếng, một sợi sát cơ lấp lóe. Trần Trường Sinh trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ, chỉ là thản nhiên nói, nơi này là Đại Thương, bản hoàng khuyên ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Còn dám làm càn, cho dù ngươi là đại đế, hôm nay nói không chừng cũng phải quỳ ra ngoài. uy hiếp ta. Lạc Lâm đại đế trên mặt hàn ý càng sâu, trên mặt ý cười lại là nồng đậm. Phi thường tốt, chỉ là một cái bất hủ cảnh vãn bối, ta ngược lại muốn xem ngươi cầm cái uy hiếp gì ta. Hắn nói xong thân hình lại lần nữa di chuyển, nghiêm chỉnh một bộ cưỡng ép xâm nhập tư thái, bá đạo mà ngang ngược. Bố trận, Trần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng. Bạch, Lạc Lâm đại trận cước bộ trong nháy mắt dừng lại, một mặt hoảng sợ nhìn lấy bốn phía. Không có khả năng, ta được đến tình báo ngươi sát trận sớm đã biến thành phế tích. Muốn bố trí đại giới cực lớn, không có thời gian nửa năm không có khả năng bố trí đi ra. Ngô, Trần Trường Sinh khiêu mi, ngươi biết vẫn thật không ít. Nói, hắn nhìn lấy Lạc Lâm đại đế vẻ mặt sợ hãi, khẽ cười nói, yên tâm, ngươi nói không sai, ta đại thương hiện tại hoàn toàn chính xác không có sát trận có thể dùng. Vừa rồi chỉ là hoảng sợ ngươi, thử một chút đảm lượng của ngươi mà thôi. Ngươi không có bị hù dọa đi. Ngoạc kép, Lạc Lâm đại đế trong mắt tức giận thốt nhiên sinh ra. Bốn phương tám hướng thì là một trận cười vang. Cái này Lạc Lâm đại đế vừa rồi có thể là thật sự rõ ràng bị hù dọa. Can đảm này, không được a, tiểu tử, ngươi dám đùa ta, đây là ngươi tự tìm. Lạc Lâm đại đế tự giác trên mặt không ánh sáng, thân hình nhất động, lần này lại không cố kỵ chút nào, cả người phảng phất biến thành một đầu mạnh mẽ đâm tới mãnh thú, hướng thẳng đến hoàng cung địa lao mà đi. Đồng thời hai tay của hắn dập dờn đế uy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, tựa hồ muốn đem Trần Trường Sinh xé nát. Làm càn, Trần Trường Sinh quát lạnh một tiếng, thân hình động tác ở giữa vừa sải bước ra. Đồng thời hai tay của hắn ở giữa đồng dạng quanh quẩn lực lượng mạnh mẽ khí tức, hướng phía Lạc Lâm đại đế đối diện đánh tới. Trần Trường Sinh điên rồi. Hắn cái này nhất động thiên hạ phải sợ hãi. Vô số người trong nháy mắt này biến sắc, không mượn dùng ngoại vật, sao dám cùng đại đế chính diện chống lại. Tiểu tử này, hồ nháo, điên rồi điên rồi. Trần Trường Sinh muốn làm gì? Hắn liền không sợ Lạc Lâm đại đế thật giết hắn, ép buộc về ép buộc, nhưng cầm bất hủ cảnh thực lực đi cùng đại đế khiêu chiến, đây quả thực là muốn chết. Trần Trường Sinh sao có thể làm loại này chuyện hồ đồ. Toàn bộ thiên hạ đều phảng phất tại sao động, đông đảo lâu năm đại đế kinh hãi, thiên hạ vô số cường giả biến sắc. Vô số ánh mắt đều tại thời khắc này gấp nhìn chằm chằm hai người. Mà tại đại thương bên trong càng là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Văn võ bá quan quá sợ hãi, bối rối luống cuống, phía sau ta hướng đại đế càng là kinh dị khởi hành. Chỉ là bị đi theo Lạc Lâm đại đế tới đại đế cho cản lại. Mà lúc này, Lạc Lâm đại đế gặp Trần Trường Sinh cử động, trong mắt của hắn bỗng nhiên hiển hiện một sợi vui mừng. Thời cơ, đó là cái thời cơ a. Hiện tại Trần Trường Sinh thế mà chính diện cùng hắn cứng đối cứng, đây không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, là muốn chết. Mà hắn chỉ muốn không cần lưu thủ là có thể đem Trần Trường Sinh cái phiền toái này một trường vỗ chết. Đây chính là dị tộc dùng hơn 50 cái đại đế đều không thể giết chết Trần Trường Sinh. Hắn hiện tại biện pháp nhưng là hiện tại trước mắt bao người. Nếu như hắn thật đem Trần Trường Sinh giết, dị tộc là không thể nào tới cứu hắn. Mà sau lưng của hắn những nhân tộc đại đế đó chỉ sợ cũng không ra mặt. Dù sao cái này tương đương với công nhiên tạo phản. Bởi vậy một khi hắn giết Trần Trường Sinh, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể giết, tối thiểu hiện tại không thể giết, không thể như thế trắng trợn giết. Thầm than một tiếng đáng tiếc. Lạc Lâm đại đế đang muốn thu hồi mấy phần lực thời điểm, Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, một đôi ánh mắt phảng phất sớm đã xuyên thủng hắn chỗ có tâm tư. Hai tay thành quyền âm vung nện xuống, phịch một tiếng, răng rác, một tiếng nứt xương thanh âm vang vọng, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ trong, Lạc Lâm Đại Đế giống như là một cái phá lỗ hổng đống cát. Cả người oanh một tiếng bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào đại thương nước trên cửa. Phốp, sau khi hạ xuống trong miệng hắn phun ra một thanh tụ huyết. Chấn kinh ngẩng đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.